Thư Thúy xin miễn gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thư Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 569 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rất nhanh, người của Thanh Huyền Liên Minh đã tới con đường còn chưa sửa xong đằng trước. Người của Huyết Hồ đã đợi ở đây từ rất lâu. Những người này đang hút thuốc, tán gẫu cái gì đó, thỉnh thoảng thì còn cười lớn nữa. Nhìn thấy đám người Văn Lâm tới, cũng không có đứng dậy. Bọn hắn người thì quanh chân, có người thì trực tiếp nằm trên mặt đất, giễu cợt nhìn lên. Trên mặt tràn đầy vẻ trêu đùa. Ai dô, Lâm Minh Chủ của chúng ta đến rồi. Các huynh đệ đâu? Sao không đứng dậy nghênh đón Lâm Minh Chủ đi? Tên nhăm nhân xấu xí lập tức bật dậy, vỗ tay cười lớn. Ồ, nghênh đón Lâm Minh Chủ. Lâm Minh Chủ thật sự là tư thế hiên ngang. Đám người rộn lên hoặc trêu chọc hoặc mỉa mai. Đám người bên Phan Lâm thì bừng bừng lửa giận. Nhưng Phan Lâm thì không có nói gì cả. Bước đến phía trước, vùng vùng tay. 18 dương đan dược đã được đẩy ra phía trước. Các người muốn kiểm kê lại đan dược một chút không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Mở ra ngó một chút đi. Người đàn ông xấu xí nhoẻn miệng cười. Người bên cạnh hắn ta ngay lập tức mở một trong những chiếc dương đặt đó ra. Chỉ thấy bên trong đầy ắp những viên đan dược. Người đàn ông xấu xí ngẫu nhiên lấy ra một viên đan dược đưa lên trước mũi người. Hai mắt phát sáng. Tốt, rất tốt, thuốc tốt. Xem ra Lâm Minh Chủ là một người giữ chữ tín. Ta chưa từng thấy thuốc có chất lượng tốt như thế này. Mấy loại đan dược này là do ta chế tạo. Tự nhiên chất lượng cũng không tệ. Còn lại là đan dược dự trữ của Thanh Huyền Liên Minh. Phan Lâm nói. Lâm Minh Chủ sảng khoái như vậy. Huynh đệ chúng ta không phải là người không đáng tin cậy. Các người tiếp tục xây đường đi. Nhưng chỉ làm được phép một đoạn này thôi. Muốn xây đoạn đường còn lại thì phải trả tiền. Nam nhân liếc mắt cười. Người nói cái gì? Sở Thu trợn to hai mắt. Vừa định bộc phát thì Phan Lâm lập tức ngăn cản lãnh đạm nói. Đoạn đường còn lại trả bao nhiêu? 2 triệu. Nam nhân suy nghĩ một lúc rồi duỗi hai ngón tay ra. Nhưng đan dược này đã tiêu hao hết dự trữ của Thanh Huyền Liên Minh. Ta lấy đâu ra 2 triệu đan dược nữa đưa cho ngươi? Phan Lâm lắc đầu. Không có thì có thể luyện thêm. Ngươi có thể tạm gác những dự án sau lại sang một bên. Đợi khi nào đã luyện đủ thì có thể tiếp tục công việc sang giờ. Nam nhân giễu cợt nói. Lâm Minh Chủ, những người này đi quá xa rồi. Đúng là được voi đòi hai bà trưng. Bọn hắn đang dọa dẫm uy hiếp chúng ta. Đúng như ta đã nói. Những người này càng được nước thì sẽ càng lấn tới. Đặt đằng chân, lân đằng đầu. Nhất định phải cho bọn hắn biết thế nào là lễ độ. Những người ở phía sau vẻ mặt dữ tợn tiến lại gần Phan Lâm nhào nhào nói. Cho chúng ta biết lễ độ sao? Được rồi, các ngươi có thể thử xem. Ta ngược lại rất muốn xem thủ đoạn của các ngươi là như thế nào. Đến tột cùng thì có cái gì hay ho. Nam nhân xấu xí lạnh lẽo cười một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Mọi người vô cùng tức giận mà nhìn chằm chằm Phan Lâm, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Nhưng Phan Lâm vẫn im lặng một hồi lâu mới ngẩng đầu nói. 2 triệu thì 2 triệu. Ta trước sửa chữa đoạn đường này trước. Chờ ta sắp xếp xong đan dược thì sẽ giao cho các ngươi. Những người phía bên kia Huyết Hồ lập tức phá lên cười. Trong mắt bọn chúng càng thêm xem thường Phan Lâm. Tốt, rất tốt. Lâm Minh Chủ thật là khí thế. Nếu đã như vậy thì chúng ta liền chờ tin tốt của ngươi. Nam tử xấu xí cười to không ngừng lập tức phát tay. Đem đồ vật trở về đi. Được rồi. Một nhóm người Huyết Hồ đang vội vàng vận chuyển những dương đan dược về, mà đám người của Thanh Huyền Liên Minh phía sau Phan Lâm cũng thất vọng đến cực độ. Họ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng ngay tới điều này mà Phan Lâm cũng có thể chịu đựng được. Nhóm người Huyết Hồ rất nhanh đã rời đi hết. Phan Lâm đứng ở nơi đó yên lặng nhìn bọn họ rời đi. Sau một khoảng thời gian không rõ, Phan Lâm đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Lâm Minh Chủ, chúng ta còn đợi ở đây làm gì? Một thành viên của Liên Minh bất bình nói. Chờ người. Phan Lâm nhắm mắt lại, vừa thiền vừa nói. Chờ người sao? Chờ ai vậy? Sở Thu bối rối hỏi. Đừng hỏi nữa, mọi người lập tức khoanh chân điều chỉnh trạng thái đi, nhanh lên. Phan Lâm hét lên một tiếng, âm thanh khá lớn. Mọi người vô cùng sửng sốt nhưng không dám trái lời, liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tọa thiền. Các người hãy điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đợi lát nữa chúng ta sẽ có một cuộc tập kích đường dài. Nhớ cho rõ lời ta nói. Từ giờ trở đi, đừng hỏi ta những câu vô nghĩa nữa. Chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ta là được rồi. Giọng của Phan Lâm lại truyền đến. Càng nghiêm túc, không thể nghi ngờ. Mọi người bàng hoàng hoang mang nhưng không ai dám hé răng nửa lời. Sau nửa giờ, một chiếc xe đầy bùn đất lái đến Tịch Diệt Vực. Nhiều người trố mắt ngạc nhiên. Tịch Diệt Vực vốn không có xe mà có thể lái tới nơi này thì không hề nghi ngờ là nhất định có người hộ tống đến. Xe đậu ở trước con đường giang dở. Cửa bị đẩy ra, vài bóng người bước nhanh xuống. Trong số đó có Tử Chính, Lâm tiên sinh. Tử Chính hướng về phía Phan Lâm khẽ cúi đầu cung kính nói. Phan Lâm mở mắt ra bình tĩnh đáp lời. Đã định vị được chưa? Đã bắt đầu định vị. Lâm tiên sinh, mời đến bên này. Tử Chính nói rồi đi tới phía sau xe, mở cửa. Chỉ thấy đằng sau chiếc xe là một bộ thiết bị phức tạp. Phía trước bộ thiết bị có treo một màn hình cực lớn. Mọi người sừng sốt. Sở Thu, Vu Hồng, Thành Chủ Thành Nam Ly, Hoa Thiên Hải, Trang Chủ Vân Khiếu Sơn Trang. Các người đều tới đây hết đi. Phan Lâm gật đầu nói nhẹ. Đám người liên tục không ngừng đi về phía trước. Chỉ thấy trên màn hình hiển thị một số hình ảnh giống như là radar và một chấm dày đặc xuất hiện ở trung tâm của màn hình. Minh Chủ, đây là... Hoa Thiên Hải hoang mang hỏi. Ta đã đặt một lượng lớn thiết bị theo dõi nano trong những viên đan dược kia. Phan Lâm bình tĩnh nói, những thiết bị theo dõi này còn nhỏ hơn so với một con kiến nữa, lại được khảm vào bên trong đan dược. Điều này sẽ chỉ khiến cho những người uống thuốc nghĩ rằng chúng là tạp chất từ việc luyện đan mà sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ của họ. Thiết bị theo dõi sao? Mọi người dùng mình chợt nhận ra điều gì đó. Vu Hồng, người nói xem, đám người huyết hồ này cực kỳ giàu hoạt, đánh không lại thì liền chạy. Sau khi chạy xong lại đánh lén. Một khi đã kết thù oán với bọn chúng thì bọn chúng vĩnh viễn sẽ quấy rối chúng ta, đúng chứ? Nếu đã như vậy thì ta chỉ có thể khóa chặt vị trí của chúng, sau đó thì tiêu diệt tất cả. Phan Lâm lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cuối cùng thì bọn họ cũng hiểu tại sao Phan Lâm lại nhẫn nhịn như vậy. Hóa ra không phải là nhẫn mà là tính trước làm sau. Lâm Minh Chủ, ở đây chỉ có 100 điểm. Xem ra không phải viên thuốc nào cũng có thiết bị theo dõi, đúng không? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang liếc nhìn màn hình, thận trọng nói. Đúng vậy, nhưng những viên đan dược được cấy thiết bị theo dõi này đều là những viên đan dược thượng phẩm, nhất định sẽ được gửi đến những tên cầm đầu của huyết hồ. Việc chúng ta phải làm bây giờ là trảm thù bọn chúng, giết những kẻ đầu sỏ của huyết hồ trước, để cho bọn chúng như rắn mất đầu, sau đó mới tiêu diệt hết đám cặn bã tép diêu còn lại. Phan Lâm quay người lại, lạnh lẽo thét lên. Hiện tại, mọi người dùng hết tốc lực đi tới vị trí hiển thị trên radar. Khi đến nơi thì đừng vội ra tay, mà hãy vây quanh đám người bọn chúng trước. Nhớ không được phép thả bất kỳ con cá nào lọt lưới. Tuân mệnh, mọi người bật dậy hò hét ầm ĩ. Lúc này, đám người bên huyết hồ không biết tìm đâu được mấy chiếc xe nát để vận chuyển những dương đan dược này. Lão đại, người ăn trộm cái gì vậy? Nhiều dương như vậy, người làm ăn phát đạt rồi sao? Lính gác ở cửa hang nhìn thấy bọn họ thì lập tức huýt sáo cười nói. Nhất định là phát tài rồi. Các ngươi nhờ hồng phúc của ta mà hôm nay cũng có thịt ăn. Người đàn ông miệng nhọn cười toe toét. Ây dô, Liên Minh Thanh Huyền xử lý được rồi sao? Tên gác cửa ý thức được điều gì liền vội vàng hỏi. Lâm Minh Chủ kia đúng là đồ hèn nhát. Chỉ cần ta muốn lấy là hắn ta lập tức cho. Đúng là đồ vô dụng. Không phải đâu. Nghe nói hắn đã từng cùng với cảnh giới lục địa thần tiên kiêu chiến. Vậy hiện giờ sao lại như thế này? Đừng có nói nhảm nữa. Đại đương gia bọn họ đang ở đâu? Ta phải nhanh chóng đi lĩnh thưởng. Đại đương gia ra ngoài rồi, còn nhị đương gia thì đang ở bên trong, ta sẽ báo cáo cho. Mau đi đi. Nam nhân xấu xí, lùng lầy đi tới sơn động, thái độ vô cùng phách lối. Chỉ chốc lát sau, một đám người từ trong sơn động chảy ra. Một trong số họ có một người đàn ông trung niên, đầu đinh, mù một bên mắt, cười ha hả đi lên phía trước, vỗ mạnh vào vai tên nam nhân xấu xí kia. Cầu đàn, làm tốt lắm, lần này ngươi đã làm rất tốt. Đều là nhờ hồng phúc của đại đương gia, nhị đương gia. Cầu đàn cười nịnh nọt, sau đó thì nhanh chóng vung tay lên. Mau, mở dương, đưa cho nhị đương gia xem đi. Được rồi, những người phía sau lần lượt mở dương ra. Chỉ trong phút chốc, mùi thơm của đan dược tràn ngập không khí. Mọi người đều say đắm hít lấy hít để. Người đàn ông chột mắt vội vã đi đến chiếc dương, nắm lấy một nắm đan dược sậm màu. Chảy nước miếng. Nhiều đan dược như vậy cũng đủ cho huyết hồ chúng ta sử dụng trong mấy năm. Nhị đương gia, chúng ta có thể đóng cửa 10 năm không cần phải ra ngoài. Cầu đàn cười toe toét nói. Đẹp, rất đẹp. Ánh mắt của nhị đương gia như dính vào những viên đan dược này, vừa thở dài vừa chảy nước miếng. Một lúc sau hắn mới định thần lại, ho khan một tiếng. Người đâu? Có. Đem tất cả những đan dược này về phòng của ta. Ta muốn kiểm kê đánh giá lại những đan dược này. Nhị đương gia nghiêm mặt nói. Ta phải kiểm tra xem. Những loại đan dược này có phải chính tay minh chủ của Thanh Huyền Liên Minh luyện ra hay không? Khi nào chắc chắn rồi thì ta sẽ phân phát cho các người. Lời này vừa rơi xuống đất, liền khiến cho sắc mặt của mọi người thay đổi. Nhị đương gia có ý gì thì ai cũng rõ ràng. Nói là kiểm tra, nhưng chẳng qua là muốn giấu đi những viên đan dược tốt, trung gian kiếm tí tiền mà thôi. Nhưng hắn là nhị đương gia, mọi người đương nhiên không dám phản đối. Chỉ có cầu đàn vội vàng bước tới, cười nói. Nhị đương gia, chuyện đó... Đại đương gia trước đó đã nói khi nào xong việc thì mở đại hội phân chia đan dược rồi. Nếu như ngài làm như vậy thì cho đại đương gia ta biết. E rằng chúng ta sẽ không giải thích nổi đâu. Giọng nói rơi xuống đất, sắc mặt của nhị đương gia lập tức ảm đạm đến cực điểm. Đại hội phân chia đan dược sao? Đại đương gia nói như vậy khi nào? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Nhị đương gia, người lúc nào thì có việc bận, có thể không biết. Nhưng lúc đó thật sự đại đương gia đã nói như vậy. Nếu như ngài không tin, thì ngài có thể hỏi các huynh đệ xung quanh đây. Cầu đàn nhanh chóng giải thích. Nhị đương gia vẻ mặt xấu xí, im lặng hồi lâu, bực bội xua tay. Thôi, các người có thể trực tiếp đưa mấy thứ này đến đại sảnh. Khi nào đại đương gia trở về, thì sẽ mở cái gì đại hội phân chia đan dược đó. Dứt lời liền mang theo, tràn đầy oán niệm trực tiếp rời đi. Cầu đàn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn ta, thầm mỉa mai. Lão tử dốc sức kiếm được bảo bối, sao có thể để cho ngươi chiếm lợi được chứ? Nếu như ngươi lấy đi hết những viên thuốc tốt, thì chẳng phải chỉ còn lại những viên thuốc bình thường, ta làm sao có thể tìm đại đương gia để lĩnh thưởng đây? Ngay sau đó, một số lượng lớn đan dược đã được chuyển đến khoảng đất trống giữa sơn động. Đây được gọi là nghĩa khí sảnh, là nơi các thành viên của huyết hồ gặp nhau để bàn bạc những vấn đề quan trọng. Đại đương gia của huyết hồ lúc nhận được tin tức, liền vội vàng từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy dương to lớn đặt ở trong đại sảnh, hai mắt hắn sáng lên. Cầu đàn, làm tốt lắm, trọng thưởng. Đại đương gia đi thẳng đến ghế trên ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn ta là một người đàn ông có vóc dáng rất gầy, xương gò má nổi rõ lên, đôi mắt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, bộ dạng trông yếu đuối. Nhưng không ai dám tin rằng hắn lại là một trong những cao thủ hàng đầu trong Tịch Diệt Vực. Cảm ơn đại đương gia. Cầu đàn lập tức ôm quyền cúi đầu, gọi cho mọi người lập tức tổ chức đại hội. Vâng. Chẳng bao lâu sau, những thành viên cốt cán của huyết hồ đã tập trung ở tại nghĩa khí sảnh và bắt đầu phân phát những viên đan dược mà họ thu được lần này. Cũng không phải là tên đại đương gia này có nghĩa khí gì cho cam, mà là hắn chỉ có thể dùng cách này để thu phục lòng người. Nếu không, địa vị của hắn sẽ lung lay. Ai nha, chúc mừng, cửu vĩ lão đại, không ngờ kiếm triệu viên đan dược dễ dàng như vậy. Một nhóm người bước vào khách khí sảnh. Dẫn đầu là một người đàn ông ôm quyền cười nói. Ây xô, âm chắn tử, của Hắc Thùy Đàm sao? Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy? Cửu vĩ liếc mắt nhìn người tới, không khỏi kinh ngạc. Hắc Thùy Đàm là một gia tộc nổi tiếng ở gần đây. Ở trước mặt người ngoài, Hắc Thùy Đàm cư xử rất tốt. Nhưng đám người huyết hồ này đều biết Hắc Thùy Đàm hèn hạ vô sỉ, hám lợi ra sao. Bọn hắn vì diệt trừ địch nhân mà hợp tác với huyết hồ. Cho nên nói đúng ra thì bọn hắn cũng là khách quen của huyết hồ. Chuyện huyết hồ của ngươi tống tiền Thanh Huyền Liên Minh từ lâu đã lan truyền khắp Tịch Diệt Vực. Ta tính toán hôm nay là ngày giao hàng, cho nên mới đặc biệt từ Thủy Đàm chạy tới đây xem triệu viên đan dược sẽ ra sao. Hiện tại xem ra quả nhiên là hùng vĩ. Âm chắn tử cười nói. Đó là... Cửu vĩ mỉm cười nhưng mắt nheo lại. Nhưng lời nói đi thì cũng phải nói lại. Đại đương gia, Thanh Huyền Liên Minh giàu có như vậy, chẳng lẽ các ngươi chỉ ra tay một lần thôi sao? Âm chắn tử đột nhiên ghé sát vào thấp giọng cười nói. Cửu vĩ sao có thể không biết mục đích của hắn ta, nhưng cũng không có từ chối, cười nói. Âm thiếu gia, có hứng thú sao? Ai lại không có hứng thú với con dê béo như vậy chứ? Ta sợ rằng đại đương gia sẽ không cho chúng ta húp chung miếng canh này mà thôi. Người đang nói cái gì vậy chứ? Chúng ta là bằng hữu, chẳng lẽ ta ăn một miếng mà không cho các ngươi hớp một cụm canh sao? Lần sau hành động, chúng ta sẽ bảo Thanh Huyền Liên Minh giao 10 triệu đan dược, lúc đó sẽ cùng với Hắc Thủy Đàm chia 3 phần. Cửu vĩ vỗ ngực cười nói. Những người khác đều sừng sốt, đều kinh ngạc nhìn cửu vĩ, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Từ khi nào đại đương gia trở nên hào phóng như vậy? Đại đương gia quả nhiên là khí phách. Âm chắn tử giơ ngón tay cái cười nói. Trong trường hợp này, nếu như ta không có biểu hiện một chút thành ý đối với huyết hồ, đối với đại đương gia, thì chẳng phải là sẽ thất lễ quá sao? Ồ, ngươi có việc gì tốt, âm thiếu gia? Cửu vĩ mắt sáng lên hỏi ngay lập tức. Chẳng phải đại đương gia luôn muốn thiên tuyển diệp hoa sao? Hắc Thủy Đàm của chúng ta gần đây có tin tức về thiên tuyển diệp hoa. Âm chắn tử mỉm cười. Có thật không? Cửu vĩ hô hấp bỗng nhiên rung động. Thế nào, có thể là giả chứ? Làm sao mà giả được đây? Bằng không, ta tới đây để làm gì? Âm Chấn Tử cười nói. Cửu Vĩ giờ mới hiểu được Âm Chấn Tử hôm nay đến đây chính là tới để giao dịch. Nhưng loại giao dịch này, hắn cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Dù sao thì một chút đan dược này cũng không thể so sánh với Thiên Tuyển Diệp Hoa. Âm thiếu gia là khách nhân dự tiệc của huyết hồ chúng ta. Làm sao có thể không chia sẻ món hời này chứ? Nhanh lên, mau ngồi đi, ngồi xuống đi. Âm thiếu gia, mời ngồi. Cửu Vĩ vội vàng la lên. Ngay sau đó, một chỗ ngồi khác đã được thêm vào bên cạnh chỗ ngồi của hắn ta. Âm Chấn Tử trực tiếp đi đến, hào phóng ngồi xuống. Cửu Vĩ lập tức gọi người đến rót rượu, nhưng ánh mắt lại rơi vào một người phụ nữ đeo mặt nạ đi theo Âm Chấn Tử. Người phụ nữ đeo mạng che mặt, màu đen, mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, để lộ một vòng eo thon thả mảnh mai. Âm thiếu, đây là ai? Đôi mắt thèm thuồng, Cửu Vĩ nhìn chằm chằm người phụ nữ cười hỏi. Vị này là đế nữ đại nhân, là một vị tán tu, ta mới vừa kết bạn. Cô ấy cũng đến đây để xem một chút. Âm Chấn Tử nghiêng người lại gần nói. Chuyện về Thiên Tuyển Diệp Hoa là do đế nữ đại nhân tiết lộ cho ta biết. Thật sao? Cửu Vĩ có chút kinh ngạc một lần nữa nhìn về phía nữ nhân kia. Nhưng chỉ thấy đôi mắt của người phụ nữ cũng đang nhìn về phía mình. Bốn mắt nhìn nhau, Cửu Vĩ lại có một loại cảm giác bừng tỉnh. Không được, đây là mị thuật. Bái kiến đại đương gia. Lúc này, đế nữ chậm rãi mở miệng, ngữ khí rất bình thản, có thể lọt vào tai, còn có cảm giác như muốn ăn mòn xương cốt, cào xé tâm can. Đế nữ đại nhân khách khí rồi. Cửu Vĩ mỉm cười, trong lòng cảm thấy có chút hoảng sợ. Người phụ nữ này rất không đơn giản. Sau khi trò chuyện vài câu với Âm Chấn Tử, Cửu Vĩ bắt đầu đại hội phân chia đan dược. Dựa theo lệ cũ, Cửu Vĩ giảo hoạt chọn trước hai xương, rồi nhờ người gửi chúng đến từng chi nhánh. Sau đó thì chọn một số viên đan dược thượng hạng và phân chia cho các người giữ chức vị cao. Nhân số của huyết hồ không nhiều, cho nên mỗi người đều được chia rất nhiều đan dược. Nhưng Cửu Vĩ sẽ không chia hết số đan dược này. Hắn ta cố tình để lại tổng cộng 400.000 viên thuốc, nói rằng bị tịch thu để sung vào quỹ ngân sách cho hoạt động của mọi người trong huyết hồ. Mọi người biết rõ nhưng không ai dám nói ra. Huyết hồ làm việc thì cần gì tiền? Không nghi ngờ gì nữa, 400.000 viên đan dược này đã rơi vào tay của Cửu Vĩ. Nhưng hắn là đại đương gia, cho dù chiếm nửa phần thì cũng không ai dám nói. Mọi người nặn ra một khuôn mặt tươi cười, cảm tạ đại đương gia khen ngợi hắn ta, anh minh thần võ. Đại đương gia đặc biệt vui mừng, lập tức vung tay để yến tiệc bắt đầu. Một lúc sau, một nhóm phụ nữ trang điểm xinh đẹp, sắc sảo được đưa đến nghĩa khí sảnh, cùng với một số lượng lớn tử nhục đặt trên bàn. Đám người của huyết hồ lập tức cười toe toét, tay ôm nữ nhân, tay uống rượu ngon. Những tham lam cùng với bất mãn trước đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dục vọng vô tận cần phát tiết. Âm Chấn Tử khẽ cau mày, tựa hồ không thích loại hành vi lỗ mãng này, nhưng nữ đế sau lưng hắn lại rất bình thản. Này, hai người sao không tới hầu hạ Âm thiếu gia uống chút rượu đi? Cửu Vĩ hét lớn. Hai người phụ nữ ăn mặc gợi cảm run rẩy đi đến cẩn thận rót rượu cho Âm Chấn Tử. Hai người dường như rất sợ hãi, cô gái rót rượu bỗng dùng mình, làm đổ vài giọt rượu lên vạt áo của Âm Chấn Tử. Thế nào? Khuôn mặt của Âm Chấn Tử đột nhiên chìm xuống. Còn mẹ nó, người muốn chết sao? Cửu Vĩ vô cùng tức giận, bàn tay hung hăng tát vào mặt của người phụ nữ kia. Người phụ nữ bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu, gương mặt sưng lên. Cô ta bụm mặt sợ hãi hô lên. Đại nhân tha mạng, cầu xin đại nhân tha mạng. Tha mạng sao? Âm thiếu gia là khách quý của ta. Vậy mà ngươi dám thất lễ như vậy. Người đâu? Kéo ả xuống để cho các huynh đệ phía dưới vui vẻ. Xong việc thì kéo ả tới đại thụ phía sau làm phế liệu đi. Cửu Vĩ lạnh lùng nói. Vâng, đại đương gia. Mấy tên huyết hồ lập tức đại hỉ, lập tức cười hì hì chạy tới muốn lôi kéo nữ nhân kia đi. Nữ nhân có thể gọi là để phục vụ Âm Chấn Tử thì đương nhiên là không bình thường. Nữ nhân dạng này làm sao có thể trực tiếp đưa cho các tiểu đệ bên dưới chứ? Nữ nhân bên cạnh dọa đến quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Âm Chấn Tử mặt lại tràn đầy vẻ chán ghét. Chỉ có đế nữ trong mắt lướt qua một vòng không đành lòng. Số phận của cô ấy là gì, ngay cô ta đã nhìn thấy được. Đây đều là những người phụ nữ bị đám huyết hồ này bắt giữ. Họ ở đây không khác gì súc sinh, mà huyết hồ cũng sẽ không quan tâm đến tính mạng của bọn họ. Nhưng đế nữ tuyệt đối không lên tiếng ngăn cản. Cô ta không muốn gặp rắc rối. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Đại đương gia, nữ nhân này không bằng để lại rót rượu cho ta đi. Ngay khi những lời này vừa nói ra, đại đương gia liền sững sờ nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người đàn ông đang đứng từ từ bước vào, nghĩa khí rành. Người đàn ông toàn thân áo đen, mái tóc màu tuyết trắng, dung mạo tuấn tú, thiên thần, hai mắt kiên nghị mà đạm mạc. Ngươi là ai? Đại đương gia kỳ quái hỏi. Mọi ánh mắt xung quanh đều tập trung vào người vừa xuất hiện. Ai cũng chưa từng nhìn thấy người đàn ông này, chỉ có Cầu Đàn sững sờ, hô hấp bỗng nhiên rung động, toàn thân khẽ run rẩy hô. Đại đương gia, hắn là minh chủ của Thanh Huyền Liên Minh, Phan Lâm. Cái gì? Nghĩa khí sảnh đột nhiên nổ tung, mọi người lập tức bừng tỉnh, đẩy nữ nhân bên cạnh ra, rút kiếm vây lấy Phan Lâm. Đế nữ và Âm Chấn Tử cũng rất ngạc nhiên. Âm thiếu gia, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Đế nữ chậm giọng nói. Ra khỏi đây sao? Đi đâu? Lâm Minh Chủ có mặt ở đây, hẳn là không phải là chuyện tốt, chúng ta rời đi càng sớm càng tốt để tránh tai họa. Đế nữ giải thích. Cô ngửi thấy có gì đó không ổn. Sợ gì, có đại đương gia cùng với huyết hồ ở đây, một mình Minh Chủ Thanh Huyền Liên Minh, có thể gây ra sóng to gió lớn gì chứ? Hơn nữa, Minh Chủ của Thanh Huyền Liên Minh cũng chỉ là đồ nhát gan, chúng ta chờ xem đại đương gia đánh hạ hắn. Âm Chấn Tử cười nói, có vẻ không quan tâm chút nào. Đế nữ bên cạnh khẽ cao mày, không thuyết phục thêm nữa. Sự xuất hiện của Phan Lâm khiến cho người của huyết hồ không khỏi ngạc nhiên. Đại đương gia cũng nhíu chặt mày, nhưng thay vì công kích hắn lại liếc mắt cười. Lâm Minh Chủ, người tại sao lại ở đây? À, không phải nói là... Ngài sao lại tới đây? Huyết hồ thường xuyên thay đổi hang ổ của chúng để tránh kẻ thù. Chỗ này là do đại đương gia tìm được 2 năm trước. Dù bọn hắn mới chuyển tới đây không bao lâu, nhưng không ai biết chỗ này. Nếu như có người biết, thì những người có quan hệ rất tốt với huyết hồ. Theo lý mà nói, Phan Lâm không thể biết chỗ này được. Người của ngươi dẫn ta tới đây. Phan Lâm tùy tiện rời một cái ghế ngồi xuống. Họ Phan kia, ngươi theo dõi ta sao? Còn mẹ nó, ngươi muốn chết sao? Cầu Đàn tức giận chửi mắng Phan Lâm. Mặc dù Cầu Đàn chỉ là một tiểu lâu la của huyết hồ, nhưng hắn đã tiếp xúc với Phan Lâm, minh chủ của Thanh Huyền Liên Minh 2 lần rồi, nên hắn thật sự rất khinh thường kẻ hèn yếu này. Trong mắt hắn, Phan Lâm chỉ như một món đồ chơi, tùy người ta vỏ ném. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn về phía hắn ta, trong mắt tràn đầy lãnh đạm. Cầu Đàn hơi giật mình. Cửu Vĩ cười nói, Cầu Đàn, đừng lỗ mãng. Lâm minh chủ dù sao cũng là minh chủ, sao có thể để cho ngươi tùy tiện sỉ nhục chứ? Lại đây, hầu rượu Lâm minh chủ đi. Ngươi đến chính là khách nhân. Nếu như Lâm minh chủ đã muốn nữ nhân này hầu rượu, thì cứ để cho cô ta hầu hạ vậy. Cửu Vĩ diễu cợt nói, vẻ mặt bình thản. Nữ nhân lập tức run rẩy đi tới rót rượu cho Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không thèm để ý, thậm chí ánh mắt cũng không dịch chuyển, cứ nhìn chằm chằm vào Cầu Đàn. Vẻ mặt của Cầu Đàn không được tự nhiên, không khỏi mắng. Nhìn con mẹ ngươi, đem mắt của ngươi cút đi chỗ khác cho ta. Cút đi sao? Phan Lâm cầm lấy rượu trên tay nữ nhân lãnh đạm nói. Cửu Vĩ, người của huyết hồ các ngươi đều không biết lớn nhỏ thế này sao? Tất cả chúng ta đều là con người, không luận lớn nhỏ. Cửu Vĩ nheo mắt. Người sao? Vậy thì ta hiểu rồi. Phan Lâm gật gật đầu, đột nhiên hai mắt híp lại, từ trên không trung giơ ra một chảo tóm lấy Cầu Đàn. Một nguồn sức mạnh thăng thiên đáng sợ ngay lập tức quấn lấy Cầu Đàn, sau đó kéo hắn ta về phía Phan Lâm. Cầu Đàn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Phan Lâm cưỡng ép, kéo đến trước mặt. Mọi người run lên, Phan Lâm giơ chân lên, trực tiếp đá vào đầu gối của Cầu Đàn. Bàn chân như tia chớp, sức mạnh kinh hoàng, đầu gối của Cầu Đàn như đồ sứ, chỉ cần một cú đá thì sẽ bị gãy, cả người ngã xuống đất. Tiếng hét thê thảm của Cầu Đàn vang lên khắp sảnh, vẻ mặt của mọi người kịch biến, khẩn trương đến cực hạn. Nụ cười của Cửu Vĩ cũng biến mất, hắn đột ngột đứng dậy, trợn mắt ngoác miệng nhìn Phan Lâm. Người... Cầu Đàn run rẩy, vừa kinh sợ vừa tức giận, còn muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, một chân của Phan Lâm đã dẫm trên đầu của hắn ta. Trong tịch diệt vực, chưa từng có người nào dám bất kính với ta như vậy. Ngươi là người đầu tiên đấy. Lời nói lạnh lùng thấu vào tai của Cầu Đàn, khiến cho tim hắn run lên. Hắn có thể nghe thấy sát khí trong lời nói của Phan Lâm. Hắn vạn phần không thể lý giải. Tại sao lúc trước, người này tỏ ra hèn nhát như vậy, nhưng bây giờ thì lại dám một mình động thủ ngay tại địa bàn của huyết hồ, mà còn là trước mặt đại đương gia, nhị đương gia và vô số cao thủ của huyết hồ nữa. Người này có bị điên không? Cầu Đàn chịu đựng đau đớn nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Họ Phan kia, người muốn chết sao? Người dám làm gì ta? Tin đại đương gia sẽ chém ngươi thành từng mảnh không? Phan Lâm trực tiếp dẫm thẳng vào bụng của Cầu Đàn. Cầu Đàn nôn ra máu, mặt mũi méo sạch, cơn đau dữ dội khiến cho hắn ta choáng váng. Hắn trừng to mắt, kinh ngạc nhìn người trước mặt. Phan Lâm, đây là muốn làm gì chứ? Hắn... chẳng lẽ thật sự muốn giết mình sao? Ngay lúc cầu đàn còn đang suy nghĩ thì chân của Phan Lâm đã dẫm lên đầu hắn. Ngươi cho rằng ta không giết ngươi cũng không dám giết ngươi sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Ngươi... ngươi chớ có làm loạn, đừng làm loạn. Cầu đàn hư nhược hô lên. Đại đương gia, cứu ta, nhanh, mau cứu ta. Đại đương gia lúc này mới khôi phục chấn kinh, sắc mặt ảm đạm nói nhỏ. Lâm Minh Chủ, ngươi có ý gì chứ? Ở ngay trước mặt ta giết người của ta sao? Thế nào, ngươi muốn chống lại huyết hồ sao? Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Phan Lâm không nói gì, uống một hớp rượu, sau đó bàn chân bắt đầu phát lực. Đại đương gia, cứu, cứu, cứu tôi với. Cầu đàn đột nhiên đau khổ kêu lên điên cuồng. Những người xung quanh hô hấp run lên. Không đợi thanh âm của cầu đàn vang lên nữa, Phan Lâm hung hăng dẫm mạnh xuống. Đầu của cầu đàn vỡ nát, triệt để bò mình. Đám người trừng to mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Từng người một, nói không ra lời. Đại đương gia cũng vậy. Hắn bỗng nhiên thấy mơ hồ. Tại sao trước đó Lâm Minh Chủ tỏ ra nhu nhược như vậy, mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, một chân dẫm chết cầu đàn không chút do dự. Hắn đến cùng là đang suy nghĩ điều gì vậy? Thái độ của hắn đối với huyết hồ đến tột cùng là như thế nào? Mọi người đều bị Phan Lâm làm cho mơ hồ. Cửu vĩ, thái độ của ta đối với huyết hồ các ngươi chưa bao giờ thay đổi. Đối với các ngươi, ta luôn chỉ có một thái độ duy nhất, là đuổi cùng giết tận. Các ngươi nghĩ ta có thể có ý gì chứ? Phan Lâm chậm rãi đứng dậy bình tĩnh nói. Lời này vừa mới nói ra, toàn thân cửu vĩ chấn động mạnh mẽ. Đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó, hét lên một cách cuồng loạn. Giết! Giết Phan Lâm! Giết hắn cho ta! Giết chết đi! Các cao thủ bốn phía của huyết hồ không do dự nữa, đồng loạt xông lên. Nhưng tại chính thời điểm này, một lượng lớn người xông vào nghĩa khí đường, trực tiếp lao vào cuộc chiến. Những cao thủ đều lao về phía Phan Lâm. Thoạt nhìn chính là Vu Hồng, Hoa Thiên Hải, cùng những cường giả của Thanh Huyền Liên Minh. Sự xuất hiện của những người này đối với đám cao thủ huyết hồ không khác gì một đòn đả kích. Chúng nhanh chóng bị chém tới. Những người còn lại lập tức quay đầu bỏ chạy. Đại đương gia không chút do dự, xoay người bỏ trốn. Nhưng Phan Lâm không vội đuổi theo, mà chỉ nhàn nhã đi bộ theo phía sau hắn. Tại sao có thể như vậy? Âm Chán Tử lúc này cũng sững sờ, nhanh chóng nói với đế nữ. Đi, chúng ta trở về thôi, mau rời đi. Âm Thiếu Gia, ta đã bảo ngươi về từ sớm rồi nhưng ngươi không nghe, bây giờ sợ rằng đã quá muộn. Đế nữ nhàn nhạt nói. Ngươi có ý gì chứ? Âm Chán Tử sững sờ, đế nữ không giải thích. Hắn bình tĩnh tiếp tục chạy ra ngoài sơn động. Nhưng khi hắn vừa mới thoát ra khỏi sơn động, thì cả người đều ngẩn ra. Bên ngoài sơn động, lít nha lít nhít, toàn những người là người đang đứng. Người của Thanh Huyền Liên Minh đã bao vây trọn nơi này. Muốn đuổi theo sao? Không có cửa đâu. Đại đương gia vào một lối đi bí mật, không ngừng phi nước đại chạy ra bên ngoài. Mặc dù huyết hồ truyền vào sơn động này, thời gian cũng không dài, nhưng hắn đã kịp xây dựng một lối mật đạo ở sơn động để chừa đường thoát thân. Đây là đạo lý sinh tồn của huyết hồ. Thỏ khôn còn có ba hang, hắn làm sao có thể không chừa đường rút lui chứ? Hơn nữa, mật đạo này đa phần đều là tử lộ. Đi vào chưa chắc có thể đi ra, trong đó chỉ có ba lối đi là dẫn ra bên ngoài theo những hướng khác nhau. Đại đương gia tin tưởng đối phương sẽ không dễ dàng đuổi kịp hắn như vậy. Người của Liên Minh Thanh Huyền các ngươi cứ chờ xem, họ Phan kia đợi lão tử trốn thoát, ta sẽ quay lại trả mối thù này với ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn cũng không có ngày nào được yên ổn. Đại đương gia cắn răng gầm nhẹ, bước chân cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngươi đi đâu? Đúng lúc này, một bóng người từ phía sau đại đương gia vọt tới. Đại đương gia giật mình, một cái bỗng nhiên quay người lại, chỉ thấy Phan Lâm dừng dưng đứng đó nhìn hắn. Không thể, ngươi... ngươi làm sao có thể đuổi kịp ta chứ? Cằm của đại đương gia kinh ngạc như muốn rớt xuống đất, liền trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Ngươi không trốn thoát đâu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Bó tay chịu trói sao? Ngươi nằm mơ sao? Ta biết, ngươi nhất định là gọi người đuổi theo ta trong mật đạo. Lâm Minh Chủ, ngươi thật sự để người của mình bỏ mạng như vậy sao? Ngươi không biết trong mật đạo đầy cạm bẫy hay sao? Bọn hắn đi vào thì chỉ có đường chết thôi. Đại đương gia chế nhạo. Chúng ta chỉ đi vào một mật đạo duy nhất, chính là mật đạo này. Phan Lâm lắc đầu. Không thể nào. Lúc ta vào không có ai nhìn thấy mà. Đại đương gia hừ lạnh, Nhưng chỉ một giây tiếp theo, phía sau Phan Lâm truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, nhìn thoáng qua chính là đám Vu Hồng cùng với những người khác đuổi theo. Đại đương gia chết lặng, người của Thanh Huyền Liên Minh toàn bộ đều đuổi tới rồi sao? Hắn không dám do dự nữa, liền xoay người bỏ chạy. Hắn chạy như phát điên, không dám quay đầu lại, cứ liều mạng mà lao về phía trước. Cũng không lâu lắm, cuối cùng nhìn thấy cuối con đường mật đạo, nhìn thấy cửa đá. Đại đương gia hung hăng đẩy cửa đá, vội vàng chui vào. Khi những người bên Phan Lâm chạy đến, thì cửu vĩ đã nhanh chóng đóng cửa đá lại, đồng thời khóa lại cơ chế giấu trong cây thường xuân bên cạnh cửa. Trong mật đạo phát ra vô số tiếng động trầm đục giống như là cơ quan nào đó đã được kích hoạt, đổ cho người uống một bình rượu. Đại đương gia cười gằn, xoay người bỏ chạy. Đây là phía sau núi, hiếm có dân cư sinh sống. Dựa thẳng vào vách núi, đại đương gia vội vàng chạy về một tiểu lộ bên rìa vách núi. Bên cạnh vách núi có một con đường mà hắn đã sai người đục đẽo nửa năm trời. Đường đi vô cùng dốc, chỉ có thể đặt một chân lên. Đồng thời, hắn cũng bố trí trọng lực pháp trận ở đây. Khí kình của pháp trận cưỡng chế không để cho người khác thi triển khinh công, bay lên mà chỉ có thể đi dưới một con đường núi nhỏ. Một khi rơi xuống đáy vực, bất kỳ ai cũng sẽ thịt nát xương tan. Đuổi theo ta sao? Ngươi nằm mơ đi. Đại đương gia tỏ vẻ khinh thường, nhanh chóng tăng tốc. Nhưng khi hắn bước tới thì tốc độ đột nhiên chậm lại, bởi vì hắn đã thấy bên vách núi xuất hiện vô số bóng dáng. Người đứng đầu là trưởng môn của phái Tường Vân. Bọn họ hóa thành bức tường, chắn lối đi vào vách núi. Dựng đứng từng người một, tay cầm kiếm, thờ ơ nhìn đại đương gia chạy tới. Không thể nào! Đại đương gia trợn mắt ngoác miệng, lẩm bẩm, ngây người ra như phỗng. Đại đương gia, bó tay chịu trói đi, như thế ta có thể tha chết cho người. Trưởng môn của phái Tường Vân giơ kiếm quát khẽ, ánh mắt lạnh lùng. Hỗn đàn! Đại đương gia tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi, gầm lên. Một lũ khốn nạn, các người cũng muốn ngăn cản ta sao? Cút ngay, nếu không ta sẽ giết hết các người. Nói xong, hắn ta rút một thanh nhuyễn kiếm từ thắt lưng ra, định lao tới. Nhưng trưởng môn của phái Tường Vân không hề sợ hãi, giơ kiếm lên nghênh chiến. Đám người cũng bắt đầu vây lấy đại đương gia. Đại đương gia tuy rằng uy lực cường đại, nhưng một mình hắn làm sao có thể địch nổi đám người này? Hắn không đánh trúng đòn nào, mà ngược lại còn bị ăn mấy đau, máu chảy không ngừng. Đoàn người của Tường Vân phái cũng không vội vàng. Họ vây quanh nhưng không có đánh, chỉ quấn lấy thành vòng vây vậy thôi. Đại đương gia cũng không phải là người ngu ngốc. Sao có thể không nhìn ra đối phương đang trì hoãn thời gian? Nếu như tiếp tục như vậy, tất cả sẽ bị bắt sống. Đại đương gia nghiến răng nghiến lợi, liền quay đầu tìm đường khác chạy đi. Nhưng tại lúc này, một nhóm lớn lại xông tới. Thoạt nhìn, chính là một đám người của Phan Lâm. Cái gì? Đại đương gia sững sờ, sau đó liền kêu lên. Không thể, không thể nào. Ta đi ra từ một mật đạo khác. Phan Lâm không nhanh không chậm nói. Một mật đạo khác sao? Đại đương gia hô hấp run lên, chỉ thấy Phan Lâm vung tay lên, tên độc nhãn nhị đương gia đã bị xách ra, nhìn hắn giống như là chó chết bị vứt trên mặt đất. Thằng khốn! Đại đương gia tức giận, chỉ vào nhị đương gia chửi. Cẩu vật vô dụng, ngươi phản bội ta sao? Đại đương gia, oan uổng cho ta không có phản bội ngài. Ngươi... Nhị đương gia người đầy máu, yếu ớt nói. Nếu như ngươi không phản bội ta, thì tại sao bọn hắn lại biết rõ đường đi nước bước của ta như vậy? Đại đương gia giận dữ mắng mỏ. Ta thực sự không phản bội ngươi mà. Ta oan uổng. Ta cũng không rõ nữa. Nhị đương gia khóc không ra nước mắt. Đại đương gia cắn chặt răng, không nói gì. Kỳ thật, hắn chỉ là suy đoán, nhưng nhìn dáng vẻ của nhị đương gia thế này thì khả năng cao là hắn ta không phản bội. Nhưng nếu như không phải nhị đương gia phản bội hắn, thì làm sao Phan Lâm biết được những mật đạo khác? Những mật đạo này không nhiều người biết. Được rồi, đã đến lúc các ngươi nên lên đường rồi. Phan Lâm dường như không muốn lãng phí thời gian, liền giơ bàn tay lên. Một khối dị hỏa bùng cháy trong lòng bàn tay. Nhìn dị hỏa, đại đương gia sợ hãi ngã xuống đất. Lâm Minh Chủ, dừng tay, có chuyện gì thì chúng ta từ từ thương lượng. Không cần phải thương lượng. Ta hôm nay tới đây là muốn giết hết các người. Các ngươi không cần phải cầu xin tha thứ. Ta cũng không có tiếp nhận lời cầu xin đầu hàng của các ngươi đâu. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó trực tiếp vung tay lên. Một ngọn lửa rơi xuống mặt của nhị đương gia đang nằm trên mặt đất. Nhị đương gia lập tức kêu rên một tiếng thống khổ. Cả người hóa bốc cháy, điên cuồng dãy giụa trên mặt đất. Hắn không ngừng thúc đẩy chút năng lượng cuối cùng của mình trong cơ thể ra để dập lửa. Nhưng dù cho hắn ta có vận khí như thế nào thì cũng không có tác dụng. Chỉ trong phút chốc, cơ thể của nhị đương gia đã bị thiêu thành tro rồi biến mất hoàn toàn. Đại đương gia thót tim ngồi dưới đất, nghẹn họng nhìn chân chối. Phan Lâm để dị hỏa trong tay đi về hướng đại đương gia. Dừng tay, Lâm Minh Chủ, người không thể giết ta. Đại đương gia tỉnh táo lại, chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Cái này không phải là do ngươi quyết định. Tốc độ của Phan Lâm không dừng lại, không phải là do ngươi sao? Lâm Minh Chủ, ta phải nói cho ngươi biết, nếu như ngươi giết ta, liên minh thanh huyền của các ngươi vĩnh viễn không có ngày nào được yên thân. Huyết hồ sẽ báo thù cho ta, báo thù ngươi. Hôm nay ngươi tấn công nơi này chẳng qua chỉ là một cứ điểm của huyết hồ ly mà thôi. Ta còn có 7 cứ điểm như thế này. Cao thủ của huyết hồ nhiều vô số, rải rác trên toàn tịch diệt vực. Ngươi có thể giết hết được không? Đại đương gia chế nhạo. Đây là chỗ dựa lớn nhất của huyết hồ. Huyết hồ từng bị tịch diệt vực phát động vây quét vài lần, cũng tốn thất mấy cứ điểm. Nhưng điều đó cũng không thể giết được huyết hồ. Và đám người huyết hồ không bao giờ tụ tập một chỗ, nên dù là ai đi chăng nữa cũng không thể tiêu diệt tận gốc bọn chúng. Miễn là có người của huyết hồ còn sống, thì huyết hồ mãi mãi không bị diệt vong. Đây sẽ là cách báo thù. Nếu như không báo thù, thanh danh của huyết hồ sẽ bị hủy hoại. Vì vậy, để có thể có được chỗ đứng trong tịch diệt vực, có thể khiến cho thiên hạ khiếp sợ, người của huyết hồ nhất định sẽ triển khai ám sát thanh huyền liên minh. Lời nói vừa rơi xuống đất, lập tức khiến mọi người quanh đây không nói được lời nào. Trên mặt của đại đương gia tràn đầy đắc ý. Chừng nào lời uy hiếp này còn tồn tại, thì chừng ấy hắn tin rằng mình sẽ được bình an vô sự. Trong tịch diệt vực, không ai có thể chịu được sự quấy nhiễu không dứt của huyết hồ. Thanh huyền liên minh tuy rằng rất lớn, nhưng thân thế càng lớn thì lại càng dễ đối phó. Ngay tại lúc đại đương gia đang đắc ý cười, thì Phan Lâm đột nhiên ném một dị hỏa lên trên người của đại đương gia. Đại đương gia lập tức kêu lên một tiếng thống khổ. Ngươi làm cái gì vậy? Dập lửa cho ta, mau dập lửa cho ta. Đại đương gia giống lên thê lương. Dập lửa sao? Phan Lâm lắc đầu vô cảm. Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ diệt mỗi cứ điểm này của ngươi thôi sao? Ngươi... ý của ngươi là... Trước khi tiến vào cứ điểm của ngươi, ta đã gửi các ngươi vài dương đan dược rồi. Ta đoán là hiện giờ, những đan dược này chắc cũng được ngươi vận chuyển đến các thành trì khác nhau để làm phần thưởng cho thuộc hạ. Đúng chứ? Phan Lâm hở hững nói. Ta nói cho ngươi biết, ta đã cài đặt thiết bị theo dõi ở hầu hết những viên đan dược này. Ngay khi có đan dược trong tay, chúng ta sẽ khóa vị trí của các ngươi lại. Sau hôm nay, tịch diệt vực sẽ không còn huyết hồ nữa. Cái gì? Đại đương gia sững sờ, thậm chí quên cả đau đớn do hỏa diễm thiêu đốt trên người. Sau một hồi, mặt mày vặn vẹo, xông về phía Phan Lâm như điên. Ta muốn ngươi chôn cùng ta, ta muốn ngươi đồng quy vu tận. Hắn ta gầm lên thảm thiết, nhưng vô ích. Phan Lâm lại vung tay lên, sóng lửa lớn đánh tới, trực tiếp nuốt chửng đại đương gia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 569 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.